Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239. Chương 239, lại sấy một chút. Hơ cho khô hắn cao quý huyết thống. Làm Hôi Vũ bị từ trên giá tháo ra thời điểm, toàn thân hắn lông vũ cơ hồ đều bị nướng khét. Tin tức tốt là, ưng yêu trên người lông vũ lúc đầu cũng không nhiều, chủ yếu tập trung ở ngực, phần lưng, cùng đầu. Tiếc nuối là, bởi vì cánh đã xóa tung, mà lại khoảng cách hỏa diễm khoảng cách rất gần, đã bị triệt để nướng thành chọc cánh. Cho uống hết mấy ngụm nước, Cao Lê Tiếu Dung sán lạn ngồi tại Hôi Vũ đối diện, nhìn chằm chằm Hôi Vũ. Để chúng ta trước từ tự giới thiệu bắt đầu đi, dù sao gặp mặt liền hô uy, dạng này lộ ra cỡ nào không thân cận, Cao Lê nói. Hôi Vũ ở trong lòng dùng tiếng mẹ đẻ mắng một câu. Nhưng lúc này, thân là một cái chức nghiệp thích khách, hắn nhất định phải tiếp nhận hiện thực. Ta là chức nghiệp sát thủ, trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, chúng ta bình thường sẽ không thất thố như vậy. Nhưng các ngươi đám dã man nhân này, mắt thấy Hôi Vũ lại muốn bắt đầu. Cao Lê đối Nhã Nhã vẫy tay, nói, đến, một lần nữa nướng một lần đi. Đừng nướng, đừng nướng, ta nói, Hôi Vũ hét dầm lên. Hôi Vũ chưa hề nghĩ tới, đời này vậy mà lại rơi vào người Trung Nguyên trong tay. Những này bọn hắn ưng yêu chỗ khinh bỉ, xem thường, dã man người Trung Nguyên. Nhưng là bây giờ, toàn thân tản ra lông vũ đốt cháy khét khí tức, hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Chân khí trong cơ thể như là không tồn tại. Vô luận hắn như thế nào âm thầm vận công, chân khí đều không có một tơ một hào đáp lại. Đối mặt một cái võ cực, Cao Lê trước nay chưa từng có chăm chú, mười phần cẩn thận đem tất cả kinh mạch toàn bộ phong một mấy lần. Sợ có bất kỳ bỏ sót, liền sẽ để ra hỏa này tìm tới cơ hội đào tẩu. Dù sao đó là cái võ cực, không chăm chú đối đãi là không được. Hôi Vũ cho Cao Lê giảng thuật lai lịch của hắn, sứ mạng của hắn, đối với Cao Lê quan tâm vấn đề, hắn cũng đã nói một chút. Chúng ta cho rằng, hùng yêu vụng về, hẳn là rất tốt khống chế. Chúng ta đối An Đông hứa lấy tự do chi dực, bọn hắn liền sẽ tiếp nhận tự do tác động, trở thành chúng ta người phát ngôn. Mặc dù hắn chưa hẳn có thể chân chính lĩnh hội tự do chân đế, nhưng tự do chi dực sẽ để hắn cùng các ngươi đám dã man nhân này phân chia ra đến. Hắn sẽ là tự do hơn người một bậc. Hôi Vũ nói, ta có một vấn đề. Cao Lê hỏi, là cái gì? Đây là các ngươi tuyên truyền lý do thoái thác, vẫn là ngươi thật nghĩ như vậy? Cao Lê hỏi, đây là sự thật. Hôi Vũ cao giọng nói, hoa, thật đáng yêu ý nghĩ. Cao Lê mở to hai mắt nhìn xem Hôi Vũ thật giống như đang nhìn một đứa bé. Còn kém không có đi sờ đầu một cái nâng cao cao. Ngươi đây là ý gì? Ngươi này dã man nhân. Hôi Vũ bị Cao Lê cái kia lão phụ thân từ ái ánh mắt kích thích đến, trên đầu xốc xếch lông vũ đều nổ, thét to, nhìn ngươi vóc dáng mặc dù nho nhỏ, cũng là người trưởng thành rồi đi. Ngươi làm sao lại tin tưởng nhiều một đôi cánh liền có thể hơn người một bậc thuyết pháp đâu? Cao Lê cười nói, a, dã man nhân chính là dã man nhân, ngươi có thể nào lý giải tự do chi dực vĩ đại? Nói vĩ đại, Hôi Vũ trong mắt lập tức một lần nữa tỏa sáng lên thần thái. Phảng phất vừa mới bị thiêu đốt dày vò đều không thấy bóng dáng. Nói một chút, vì cái gì vĩ đại? Vĩ đại ở nơi nào? Ngươi có thể thử một chút ta này dã man nhân có thể hay không nghe hiểu? Cao Lê cười nói, chúng ta vĩ đại nguồn gốc từ tại huyết thống. Thân thể chúng ta bên trong chảy xuôi tinh khiết ưng chi huyết. Man hoang thời kỳ, chúng ta chính là bầu trời bá chủ, là cấp cao nhất người săn đuổi. Bây giờ hóa yêu làm người, chúng ta y nguyên như thế. đó là trời sinh, là thần ở cái thế giới này quyết định tốt hết thảy. Hồi Vũ lập tức kích động lên, hắn nói chuyện như thế trôi chảy, đoán chừng bình thường không ít bị bộ này lý do thoái thác tẩy não. Như vậy, ta có một vấn đề, cao quý bầu trời bá chủ, ngài nếu cao quý như vậy, làm sao lại nhà ta tiểu cầu cầu đánh xuống đâu? Cao Lê lời vừa nói ra, người chung quanh lập tức cười lên ha ha, Nhã Nhã lập tức phần phối hợp địa uông một tiếng. Bởi vì các ngươi đám dã man nhân này quá giảo hoạt. Máu của các ngươi bên trong chảy xuôi hèn hạ cùng vô sỉ. Hồi Vũ kích động lên, nếu chúng ta huyết dịch bên trong chảy xuôi hèn hạ cùng vô sỉ tốt như vậy dùng. Vậy các người huyết dịch bên trong chảy xuôi cao quý đến tột cùng có tác dụng gì? Cao Lê không khỏi mỉm cười. Cho nên, các người đám dã man nhân này, căn bản cũng không hiểu chúng ta huyết thống vĩ đại. Các ngươi, sao? Các ngươi muốn làm gì? Thả ta xuống. Cao Lê phất phất tay, nói, nhiều nướng một hồi. Tranh thủ đem cao quý huyết thống nướng chín, nướng thấu, không thể lưu lại một giọt. Tại Kít Hoa gọi bậy sau một lát, từ trên giá xuống tới đã tựa hồ có chút tiêu hương không lông ưng tương cúi thấp đầu. Miệng bên trong chỉ còn lại có một câu, ta thật không cao quý, đừng có lại nướng ta. Sau đó, từ Hôi Vũ trong miệng, Cao Lê cơ bản làm rõ ràng đây hết thảy. Hôm nay thu hoạch lớn nhất chính là làm rõ ràng ưng yêu xã hội cấu thành, ưng yêu cùng Trung Nguyên cũng là đế chế, bất quá tại hoàng đế bên ngoài còn có một cái to lớn hơn cơ cấu, tên là giáo hội sùng bái thiên thần. Bọn hắn tin tưởng vững chắc thiên thần là chân thực tồn tại, đồng thời chân chính biểu hiện qua thần kỹ, lớn nhất chứng minh chính là thiên thần đã từng một kích liền trực tiếp phá hủy một cái trấn nhỏ. Cho tới nay, này phế tích như cũ tại ưng yêu đại lục ở bên trên, đồng thời được xưng là thần nộ chi địa. Nhưng mà, mọi người đều biết, trên thế giới này là không có thần, cho nên Cao Lê đối với chuyện này là thật hay giả cầm thái độ hoài nghi. Giáo hội quyền lực cực lớn, thậm chí có thể can thiệp hoàng đế chỉ lệnh. Hôi Vũ Liên Minh chính là giáo hội hạ hạt một cái cơ cấu, chuyên môn chấp hành các loại công việc bẩn thỉu. Tại Hôi Vũ Liên Minh bên trong, còn có mấy trăm như cùng hắn dạng này Hôi Vũ, không có danh tự, chỉ là đừng kêu làm Hôi Vũ, hành tẩu ở thế giới các nơi, đem mỗi một cái người không nghe lời từ bỏ. Dựa theo Hôi Vũ thuyết pháp, thế giới này vô cùng rộng rãi, ngoại trừ Trung Nguyên bên ngoài, kỳ thật chung quanh không ít quốc gia cùng thế lực phía sau đều có ưng yêu cái bóng. Tỷ như Đông Hải, tỷ như Sa Na, thậm chí Trung Nguyên cũng có nội ứng của bọn hắn, ưng yêu lợi dụng bọn hắn có thể năng lực phi hành. Cơ hồ đâu đâu cũng có. Lúc này, tại Hùng Yêu nơi này ưng yêu ước chừng có hơn 100. Chỉ có một số nhỏ tại Hùng Yêu địa bàn bên trên. Còn lại đại bộ phận một mực dừng lại tại cực địa. Nghe tới tin tức này thời điểm, Cao Lê sững sờ, lập tức nhìn về phía Thủy Mẫu. Thủy Mẫu ở trong lòng nói ra, ta nghe nói, tại cực địa băng phong lấy ta viễn cổ đồng loại. Những này ưng yêu, mục đích không thuần. Lúc đầu lần này Thủy Mẫu đi theo Cao Lê tới, kỳ thật mục đích chủ yếu chính là muốn đi cực địa nhìn xem truyền thuyết này có phải thật vậy hay không. Không nghĩ tới ưng yêu vậy mà trước người khác một bước. Như vậy, ta còn có một vấn đề cuối cùng, ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta. Cao Lê nói, ngươi nói đi. Hôi Vũ nói, các ngươi tại cực địa muốn có được cái gì? Cao Lê hỏi, chúng ta, Hôi Vũ còn chưa mở miệng, Linh Lung tiến lên trước một bước, đột nhiên ở giữa một kiếm chém ra, bàng bạc kiếm khí ngưng kết thành nhỏ bé một đạo, xông thẳng tới chân trời, mà trên bầu trời cũng có một đạo kinh người chân khí ngưng kết rủ xuống. Hai trên không trung va chạm chôn vùi, bắn ra sáng tỏ chói lọi hỏa cầu. Sau đó, gần trăm ưng yêu chậm rãi từ trên trời giáng xuống, khoảng cách chúng nhân mấy chục mét xa không trung lơ lửng. Cầm đầu ưng yêu thể trạng khổng lồ, có màu trắng đầu, cùng màu xám cánh, tướng mạo dữ tợn, chân khí bàng bạc, trong tay trường cung lóe ra mờ mịt quang huy. Tại bên cạnh hắn những ưng yêu kia tu vi đồng dạng không thấp, ít nhất cũng là tông sư. Dù sao cứ việc có được hai cánh, nhưng vượt qua hai khối đại lục, tu vi không đủ tuyệt đối không được. Cầm đầu cái kia ưng yêu nhìn thoáng qua Hôi Vũ, cười lên ha hà, lấy ưng ngữ nói ra: đáng thương tiểu Hôi Vũ, đều sắp bị nướng chín. Cao Lê nghe cái kia quen thuộc ưng ngữ, không khỏi cười từ trong lòng lên. Xa xa đốm bầu trời đưa ngón tay giữa ra, phát ra đinh tai nhức óc. Cảnh Thế Hằng nói: sao sao sao, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?